Tiểu thư siêu quẩy, chương 11 đến 1, góc truyện audio.com, reng reng, tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh trong các lớp học lại vỡ hòa niềm vui hạnh phúc. Đứa thì xuống căng tin, đứa xuống sân, nhưng cũng có người ngồi trong lớp. Khánh đã ra ngoài, Vi sắp, Vi, xuống căng tin với tụi tao không? Nhi hỏi Vi, đứng bên cạnh là Minh. Thôi, hai đứa đi đi. Vi từ chối, vậy tụi tôi đi đây. Minh nói rồi đẩy Nhi đi, ngồi trong lớp một mình chưa được 2 phút. Cô sực nhớ chưa đi tham quan trường này, thế là đứng phắt dậy cô bước đi. Cuối hành lang tầng 1 có mùi hương gì đó thơm dịu dàng. Cô bước ra sau trường, trong đầu cô đã thẩm đoán trước được là hoa gì rồi. Wow, đập vào mắt Vi là gì đây, một vườn hoa hồng đang khoe sắc. Vàng, trắng, tím, đỏ, cam màu nào cũng có hết trơn. Nhưng lại trơ ra một cái cây lộc vừng to lớn cũng đang ra hoa. Nhẹ nhàng bước tới ngồi dưới gộ lộc vừng đối diện khóm hoa hồng đỏ. Dùng ngón tay trỏ và giữ cô nâng bông hồng tới gần mũi người. Thơm quá, sao mình không biết chỗ này sớm hơn nhỉ? Cô tự nói một mình, tự kỷ, ngồi dựa lưng vào gốc cây tay ôm chân, nhẹ đặt đầu mình vào đầu gối. Trong cô đang nhen lên suy nghĩ phải cúp học để ngủ ở đây mới được thì cô lại bị làm phiền. Thầy à, tôi đâu phải con nít đâu. Giọng một cô giáo, đi mà chỉ hôn một cái thôi, tối ta đi ăn tối nhé. Giọng thầy giáo này nghe quen quen. Thôi đờ si rồi một cái nhé. Giọng cô vừa nãy, hai giáo viên đó cứ ở đó tình tứ với nhau mà không hay biết từ đầu đến cuối cuộc hội thoại đã bị Vi quay hết lại. Quả này bà chết với tôi nhé bà cô tiếng Anh, thầy quản giáo ơi, em xin lỗi, chỉ tại thấy dính với cái bà em ghét nên thôi thì thầy chịu khổ chút vậy. Chỉ là đuổi việc thôi mà. Đó là những điều trong đầu nó nghĩ. Khoảng 15 phút sau đôi gian phu kia vào lớp, cô cũng đứng dậy về lớp. Chuông reo rồi mà, ngồi vào chỗ của mình, Khánh và Vi không ai nói một lời nào. Cho tới khi nó đang nằm dài ra bàn thì cái cô tiếng Anh kia gọi nó lên bảng. Cô gọi em hả? Nó thản nhiên hỏi lại cô, nhưng cô chưa kịp trả lời đã có người chen vào. Cô điếc hay sao mà hỏi lại? Khánh dùng câu của Vi lúc trước, trời ban cho tôi mắt mũi miệng, việc gì tôi phải im lặng. Vi quay qua lườm Khánh, nói thì to đến nỗi muốn gọi cả cụ tổ người khác lên ý nhờ. Khánh đắc ý tôi đây ăn to nói lớn từ nhỏ, cụ tổ nhà người khác có thấy lên đâu, mỗi cái cụ tổ nhà anh là không chịu được thôi. Chị Vi cũng không phải dạng vừa đâu, vậy sao cô không im lặng làm Doraemon lấy cái máy vượt thời gian mà gọi cụ tổ lên, cho đỡ điếc tai tôi. Anh Khánh đang hình dung mặt chị Vi lắp vào thân hình Doraemon, rồi cười trong lòng nhưng cũng không được lâu. Anh sợ mai kia xuống dưới ý không có ai chơi cùng nên muốn nhờ tôi gọi cụ tổ anh lên rồi đi cùng anh cho đỡ chán ý gì. Chị Vi đã ra tay một cách chặt chẽ. Này, cô, anh Khánh tức đến nỗi không nói được gì. Vi đang định nói lại cho anh ta một trận nhớ mặt thì cô giáo lên tiếng. Em Vi lên bảng làm bài tập đi, lớp học không phải chỗ cãi nhau. Giọng nghe mới oai làm sao. Trong lòng Vi thì chỉ cười đắc ý nghĩ bà còn non lắm chưa đủ tuổi cho câu gừng càng già càng cay đâu. Thế rồi cô lên bảng làm bài tập. Tưởng chừng như bài này chỉ có vài người giải được tốn không ít thời gian thì một khi chị Vi đã sắn tay vào việc thì chưa đầy 5 phút đã xuống chỗ thản nhiên tặng Khánh một cái nhìn đầy khiêu khích và ngồi xuống nhẹ nhàng. Lớp học ồ à khen ngợi Vi, khâm phục khẩu phục rồi đây. Cô giáo nhìn bài làm rồi cũng phải trố mắt lên nhưng mà tức lắm kế hoạch không thành. Đúng, góc truyện audio.com, cô giáo nói đúng một chữ nhìn nó, tiếp tục giảng bài, đầy đọa học sinh chưa được bao lâu. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo về vang lên, niềm hạnh phúc lại vỡ òa trên mỗi khuôn mặt, hôm nay các lớp A1, A2, A3 chiều được nghỉ để các lớp từ A4 đổ đi lao động công ích. Khách chương.